Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 178. Nhưng khi anh muốn thử lại, Ngô Gia Hiên đã bước đến nói chuyện với anh. Chu Chu đừng lo lắng. Anh sẽ không giết người một cách ngẫu nhiên và anh sẽ không sử dụng đặc quyền là chủ tịch liên minh để nhắm vào một người chơi nhất định. Anh Bạch và anh chỉ có một sự hiểu lầm nhỏ. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì trong số đó, miễn là anh ta không tấn công anh một lần nữa. Khi nói điều này, Ngô Gia Hiên nhìn Bạch Nhiễm với ánh mắt đầy ẩn ý. Anh Bạch thực sự rất mạnh. Thậm chí có vẻ như trình độ của anh không phù hợp với yêu cầu của phiên bản. Tôi nghĩ anh Bạch có lẽ không phải là thành viên của liên minh nên tôi muốn mời anh tham gia cùng chúng tôi. Không biết anh có hứng thú với ưu đãi này không? Bạch Nhiễm câu lên khóe môi. Tôi có chút hứng thú với vị trí chủ tịch của anh. Tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Ngô Gia Hiên nhàn nhạt nói. Tôi không thể giao cho anh Bạch vị trí chủ tịch. Nhưng nhìn thấy là anh của Chu Chu, tôi có thể giao cho anh một vị trí quản lý. Trong một khoảnh khắc, dường như có một số tia lửa hình thành giữa hai người đàn ông. Thừa Chí Chu ngạc nhiên và vô thức nắm lấy áo của Bạch Nhiễm. Anh lo lắng rằng nếu không cẩn thận, hai người sẽ lại đánh nhau. Cũng may đúng lúc này đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã. Người chơi thứ tư muộn màng cuối cùng đã xuất hiện. Chú, xin lỗi cháu đến muộn. Một cậu bé với một chiếc ba lô và một chiếc mũ bóng chày đột nhiên xuất hiện từ xung quanh góc. Cậu đã chạy cho đến khi má cậu đỏ bừng và cậu thở hổn hển với khuôn mặt đầy mồ hôi. Cậu có một vẻ ngoài dễ thương, đôi mắt của cậu to và tính cách của cậu có vẻ rất sôi nổi. Cậu chạy bộ đến bên Ngô Gia Hiên và sau đó chống tay lên đầu gối để lấy lại nhịp thở. Một chiếc máy ảnh treo trên cổ cậu quay đi quay lại trong không khí. Chú ơi, chú đi nhanh quá, chỉ trong nháy mắt, cháu đã mất dấu chú và lạc ngay gần đó. Cháu chỉ tìm được chú khi nghe giọng nói của chú. Quang Giang, làm thế nào cháu có thể bị lạc lần nữa vậy? Chú không dạy cháu cách xem bản đồ rồi sao? Ngô Gia Hiên không kìm được mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Bản đồ gì? Đó chỉ là một loạt các dòng lộn xộn. Làm sao có thể gọi đó là bản đồ? Quang Giang Ngô, nghe thấy cái tên này, Thừa Chí Chu sững sờ. Anh ngay lập tức nghĩ đến một người chơi trong liên minh tối thượng tên là Thao Dần Siêu, Ngô Quang Giang. Cậu là đối tác của Ngô Gia Hiên và anh đã nghe nói rằng họ sẽ luôn giải quyết một vụ án cùng nhau. Hai ID của họ dễ dàng gợi nhớ đến một bài thơ. Thần Chu có 1000 cánh buồm, nên nhiều người chơi thậm chí còn đoán rằng họ có thể là một cặp. Điều mà họ sẽ không bao giờ có thể đoán được là họ thực sự là chú và cháu trai. Sự xuất hiện của Ngô Quang Giang dường như đã xoa dịu bầu không khí đôi chút. Tận dụng cơ hội này, Thừa Chí Chu còn muốn làm êm xuôi mọi chuyện hơn nữa. Anh cười và nói, xin chào Giang Quang, tôi là Thừa Chí Chu, rất vui được, Thừa Chí Chu, Ngô Quang Giang hơi mở to mắt và có chút kinh ngạc. Nụ cười của cậu càng rạng rỡ hơn, vậy anh là gì tương lai của tôi, Thừa Chí Chu, chết tiệt, tên khốn Ngô Gia Hiên đó đã nói gì với đứa trẻ này vậy? Ngô Gia Hiên vẫn có một biểu hiện thờ ơ và lãnh đạm. Nó như thể cháu trai của y chỉ đang nói sự thật và y không có ý định xin lỗi. Chào gì, Ngô Quang Giang cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cháu có thể hiểu tại sao chú đưa cháu đến một cách vội vàng như vậy. Hóa ra là vì, tuy nhiên, lúc này anh cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vừa ngẩng đầu liền thấy Bạch Nhiễm đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng. Trong phút chốc, cả người dựng hết tóc gáy, anh nhanh chóng núp sau lưng Ngô Gia Hiên mà run rẩy. Quá sợ hãi, tại sao người đàn ông đó lại mang đến cho anh một sự rung cảm đáng sợ như vậy? Ngay cả những con ma cũng không đáng sợ bằng cậu. Khuôn mặt của cậu bé ngay lập tức tái đi và cậu trầm xuống. Cậu không dám nói nữa. Bạch Nhiễm chế nhạo, nụ cười của Ngô Gia Hiên cũng biến mất. Bầu không khí một lần nữa trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, con gấu đang ngồi trong túi của Thừa Chí Chu đột nhiên lộ ra cái đầu nhỏ và vắt ra ngoài. Nó nhảy xuống sàn và đá Ngô Quang Giang trong khi tức giận kêu lên. Ai là gì của cậu? Đó là mẹ của tôi, là vợ của bố tôi. Những người có mặt đều sững sờ. Ngô Quang Giang là người đầu tiên phản ứng. Cậu ngay lập tức quên đi nỗi sợ hãi ban nãy và không chịu thua kém. Cậu bắt đầu tranh cãi với con gấu. P.S. Like, like. Cách chương.